Nhất thế thành danh, chương 35, gia tộc 23, gocchuyenaudio.com. Tháng 10, Hà Tu Ý đi Ninh Hạ quay bộ phim thứ tư trong 2 năm này, lần này anh làm nam 2, nghe nói cuối năm mới có thể rời đòa. Trước đây, gia tộc đóng máy, Thẩm Hành giúp anh có được 2 vai nam 3, lên sân khấu không nhiều lắm, nhưng mà nhân vật rất vui vẻ, sắp được công chiếu vào cuối năm. Nói cách khác, bởi vì gia tộc không thể công chiếu ở các tỉnh, Hà Tu Ý ở 2 bộ phim sau khi gia tộc cắt nối hoàn chỉnh, sẽ là lần đầu tiên xuất hiện sau khi tái xuất của anh, tiếp theo chính là bộ ở Ninh Hạ này. Đối với kỹ thuật diễn, Hà Tu Ý có lòng tin. Anh dự cảm được sang năm mình sẽ có không ít lời mời, nhưng mà anh đã bị Tạ Ảnh Đế trói buộc, lại lúc sau nên phát triển như thế nào, cũng là cùng studio tham thảo. Bán cả người cho nhân vật Tả Nhiên này, Hà Tu Ý kỳ thật có một ít khó có thể lý giải. Ban đầu Tả Nhiên nói, trong 6 năm kia tôi luôn mộng tưởng, một ngày kia có thể diễn cùng em. Còn có, trong 6 năm trước tôi nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu, chuyện thích hợp chúng ta diễn. Biên kịch, đạo diễn, sản xuất tôi đều muốn tự mình làm. Khi đó, Hà Tu Ý cảm thấy mình bản năng không thể chối. Anh thậm chí có thể tưởng tượng được Tả Nhiên viết từng chữ thế nào. Tả Nhiên nhét vào tay anh nam nhất của giải Sư Tử Vàng, không có gì báo đáp, cũng chỉ có thể vào lúc đối phương tỏ vẻ muốn mình tham diễn mà gật đầu. Sau lại, cũng không biết làm sao mà, dùng lý trí mà nói, Hà Tu Ý không nên dây dưa thêm một năm, mà là tùy thời chuẩn bị bứt ra, sau khi xác nhận mình không thể tiếp nhận cảm tình của đối phương không dây dưa thêm nữa. Chỉ là ngày đó, không khí tựa hồ có điểm mất khống chế. Tả Nhiên đột nhiên tỏ vẻ, studio thành lập đã chuẩn bị một năm, sau khi phân chia lợi ích với Tinh Không xong, hắn muốn nói ra những câu chuyện hắn nghĩ. Lúc ấy, Hà Tu Ý nhìn đôi mắt tựa hồ có ánh sáng của Tả Nhiên thật lâu, một trận chua chua ngọt ngọt bỗng nhiên nảy lên cổ họng, mơ màng hồ đồ mà đáp ứng. Huống hồ Tả Nhiên còn ký hiệp nghị đánh cược với Tinh Không, Hà Tu Ý cảm thấy không thể rời đi, chung quy tất cả nguyên nhân gây ra đều là mình. Hà Tu Ý biết bản thân mình có thiện cảm với Tả Nhiên, hơn nữa càng ngày càng không chịu khống chế. Anh mặt ngoài vô dục vô cầu, nhưng mà từ lúc sau khi mẹ qua đời, anh luôn cô đơn. Thế giới của anh vốn dĩ là cấu thành từ pha lê, thoạt nhìn là kín kẽ, nhưng chỉ cần có vết rách toàn bộ thế giới đều sẽ rầm rầm, mà lật úp sụp xuống. Chỉ là thâm tình của Tả Nhiên quá sâu, anh không thể tùy tiện nhận. Lý trí của anh luôn quấy phá, lôi kéo anh, không ngừng giết chóc xúc động của anh. Hà Tu Ý cũng không biết thế nào mới gọi là yêu một người, chỉ là ít nhất phải có quyết tâm muốn bên nhau cả đời. Ở đoàn phim mới, mỗi ngày quay còn tính là thuận lợi, chỉ là, mỗi khi diễn cùng nữ phụ, Hà Tu Ý sẽ nhớ tới cảm giác linh hồn run rẩy khi diễn gia tộc. Đến buổi tối, nhớ nhung càng sâu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương thi thoảng tán tỉnh, anh, tỉ như cùng ngày tháng 10 vào đoàn, Hà Tu Ý kết thúc công việc xong liền phát một trạng thái ở trong vòng bạn bè ở Weibo, còn thêm một bức ảnh tự chụp. Trên ảnh chụp anh giơ tay chữ V, khẽ mỉm cười, nội dung là, vào đoàn, kỳ thật anh là cho mọi người trong đoàn phim mới nhìn. Mình vào đoàn, dù sao cũng phải tỏ một chút vui vẻ, xem như một loại thông minh. Kết quả vào ban đêm, anh nhìn thấy một bức tranh ở trong vòng bạn bè của Tả Nhiên. Vẽ chính là bức ảnh kia của mình, hoàn toàn là bộ dáng lúc đó, gocchuyenaudio.com, bên góc phải phía dưới trang giấy, còn ngại không đủ ký tên Tả Nhiên. Hà Tu Ý đại quẫn, sợ Lý Triều Ẩn, Chu Lân, Giải Tiểu Khê, Du Vô Thi nhìn ra manh mối, ôm di động khẩn trương nửa giờ, một cái bình luận cũng không thấy, lúc này mới nhớ tới phát trạng thái có thể chia nhóm, lựa chọn cho chỉ bạn tốt xem là được. Hà Tu Ý nhìn chằm chằm bức vẽ, hự hự mà xem xét một trận, cuối cùng mới thò tay, mặt đỏ tai hồng rời khỏi vòng bạn bè, nghĩ thầm, từ khi bị mình phát hiện tranh vẽ Tả Nhiên thật đúng là không e dè. Tới trước khi ngủ, Hà Tu Ý nhịn không được lại nhìn tranh, trộm xem, ở trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng hắn khi vẽ mình. Nhìn nhìn, Hà Tu Ý đột nhiên phát hiện, mình lúc ấy thế nhưng không cẩn thận nhấn like. Anh bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vội vàng vàng hủy bỏ like, đồng thời nhắc mãi trong lòng, Tả Nhiên ngàn vạn đừng hiểu lầm cái gì. Lại tỷ như tháng 11, Lý Triều Ẩn gửi tin tức xấu lên vòng bạn bè. Gia tộc ở Hồng Kông kéo dài thời gian, chưa được công chiếu. Hà Tu Ý thấy tin tức kia, Giải Tiểu Khê đã dẫn đầu bình luận, tỏ vẻ rơi lệ, khóc thút thít. Ngay sau đó, diễn viên đoàn phim cũng sôi nổi theo, chợt thấy mọi người đều bi thương. Vì thế, Hà Tu Ý liền cũng nhắn một cái, tùy tay copy dán, cũng nhất trí với mọi người. 5 phút đồng hồ sau, Hà Tu Ý phát hiện mình được trả lời, click mở thấy. Là Tả Ảnh Đế, Tả Nhiên chỉ trả lời Hà Tu Ý cũng là. Hà Tu Ý cho rằng Tả Ảnh Đế cũng muốn đánh ra, kết quả lại là nhiều thêm cái đánh sai, những người khác trong đoàn phim cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. 5 giây sau Tả Nhiên gửi tin nhắn cho anh, vừa rồi chưa gõ hết. Hà Tu Ý vẫn là, Tả Nhiên lại gửi, C, hoàn toàn xem không hiểu ý, không sao, chỉ là an ủi, nói xong, lại nói tôi ngủ trước, ngủ ngon. Hà Tu Ý ôm di động, nhìn chằm chằm mấy tin tức xem xét nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại. Đó là hai người, bên phải là mình, là người đang có cái biểu tình, bên trái chính là Tả Nhiên, đang hôn gò má của mình. C, giống như là mặt nghiêng của một người, C là lỗ tai. Là mát, thật đúng là Tả Nhiên lúc nào cũng mặt than, là một phần gương mặt cái nhọn nhọn nhô lên, là cái mũi hoặc miệng, giữa hai biểu tình không có khoảng cách có nghĩa, thật sự, hôn nhau, hôn ở bên huyệt thái dương. Này, này tính là an ủi cái gì? Hôn tính là an ủi của nước nào? Tả Nhiên đến tột cùng làm được như thế nào, làm như không có việc gì gửi ai cần hôn má cho mình, rồi sau đó lại lãnh đạm rời đi. Làm mình không biết trả lời như thế nào mới tốt. Lại tỉ như, lễ Giáng sinh tháng 12, Tả Nhiên gửi cho Hà Tu Ý một bao lì xì, trên bao lì xì có viết vạn sự như. Hà Tu Ý nhận phát hiện là 200 nguyên, vì thế cũng gửi lại cho Tả Nhiên một cái, không hề nghĩ ngợi, ghi vào khung vuông phía bên dưới, hoàn thành tâm nguyện. Vạn sự như ý, hoàn thành tâm nguyện, tựa hồ đã là cố định phối hợp, hàng năm cùng nhau xuất hiện. Không nghĩ tới Tả Nhiên lại không lập tức click mở, mà là hỏi lại Hà Tu Ý, chắc chắn không? Hà Tu Ý, hở, Tả Nhiên lại nói, chúc tôi, hoàn thành tâm nguyện, chắc không? Hà Tu Ý lại ngây người, không biết phải nói, chắc chắn, hay là gửi lại một cái khác, hơn nữa thừa nhận rằng lực độ chúc phúc hữu hạn. Tả Nhiên hoàn thành tâm nguyện mà nói, chính anh sẽ bị kéo vào. Góc truyện audio.com Nhưng mà chỉ là khách sáo mà thôi, người bình thường ai sẽ nghiêm túc chứ? Vài giây sau, Hà Tu Ý cảm thấy nói, chắc chắn, quá mức ái muội, vì thế lại gửi, lúc này nhắn lại thập phần chính quy, Giáng sinh vui vẻ. Còn nói, gửi lần thứ hai, kết quả Tả Nhiên cũng không nhận cái, Giáng sinh vui vẻ, kia, mà là hủy, hoàn thành tâm nguyện, đi, một ngày sau, 200, Giáng sinh vui vẻ, bị thu về tài khoản của Hà Tu Ý, thậm chí giọng nói. Ngủ ngon, mỗi đêm cũng là mỗi ngày một phi diệu, chỉ là lần này khác biệt Tả Nhiên không hề chỉ nói. Ngủ ngon, mà là sẽ tiện thể nói theo một ít những thứ khác. Có một thời gian, di động Hà Tu Ý có vấn đề, nghe xong cứ bị ngắt đoạn, WeChat lại không có chức năng nghe tiếp, nếu muốn nghe đến nội dung sau đó chỉ có thể nghe lại. Vì thế, một giọng nói của Tả Nhiên, Hà Tu Ý thường xuyên phải nghe 10 lần, mới rốt cuộc có thể chờ đến một lần không xảy ra vấn đề. Hà Tu Ý cảm thấy rất không thể tưởng tượng, anh rõ ràng biết Tả Nhiên không có việc quan trọng gì, đôi khi chỉ bằng tin nhắn lúc trước cũng có thể đoán được 8-9 phần, nhưng anh không nề hà những chuyện này, giống như chứng cưỡng bách nhất định không thể không nghe toàn bộ những chữ mà Tả Nhiên nói. Hà Tu Ý cảm thấy cả đời này của mình trước nay không để bụng ai như vậy. À không, cũng không đúng, một người trước kia mà anh chăm chú nghe, là bác sĩ chữa trị cho mẹ anh, đề cập sinh tử tuyệt không phải loại nói chuyện nhàm chán như... Đồ ăn của đoàn phim hôm nay, là cánh gà chiên coca, khoai tây thịt bò, trứng gà, đậu que. Cách chương.